Xin trân trọng kính chào. Suy nghĩ là nguồn gốc của những cảm xúc, hành động và trải nghiệm của chúng ta. Khi ta dành ra vài phút để ngồi lặng thinh và thả trùng cơ thể lẫn tâm trí, ta có thể quan sát rõ nét hơn những loại suy nghĩ ta đang có trong đầu. Kế tiếp, ta có thể bắt đầu thay thế những suy nghĩ tiêu cực hay không cần thiết bằng những suy nghĩ tích cực và hữu ích hơn. Bằng cách kiểm soát được những suy nghĩ của ta một cách tốt hơn, ta có được sự trải nghiệm bình an nội tâm nhiều hơn và tự động kiểm soát tốt hơn những cảm xúc, lời nói và hành động của ta. Tập luyện hàng ngày các bài thư giãn mang lại lợi ích cho tâm trí lẫn cơ thể ta. Khi thư giãn, nhịp tim, huyết áp và lượng oxy hít vào, tất cả đều giảm xuống. Bài tập thư giãn còn giúp kích hoạt hệ miễn nhiễm. Thêm vào đó, tâm trí ta được thoải mái và được nạp lại năng lượng. Thư giãn có thể giúp ta giảm bớt mức độ bị stress và đầu óc tỉnh táo. Chương trình trong băng hay đĩa này được soạn theo phương thức sao cho bạn có thể tự mình ngồi im lặng và lắng nghe theo băng đĩa. Các bài tập trong này sẽ đi dần từ dễ đến khó. Bắt đầu là những bài đọc ngắn gọn, đơn giản, và tiến dần lên là những bài đọc dài hơn, xen với phần nhạc nền êm dịu để thư giãn, và những lời hướng dẫn ngắn gọn để giúp người nghe tập trung.